Chương 304, lẽ nào cái này tiểu nữ coi trọng mình? Hơn nữa Lưu Húc lai lịch bí ẩn khó lường, Triệu Nhã Tư quốc sắc thiên hương phong thái, hai người cũng đích sắc xứng. Cho nên nói, lúc này Thi Dịch Phong trong mắt mọi người, trở nên có chút tiểu nhân tư thái, quả thực có thất đại gia tộc con em phong phạm a, bất quá bọn họ còn là rất hiếu kỳ, cái này trong trước mắt, Thi Dịch Phong tiểu tử này làm sao lại thành trước mắt Lưu đạo trưởng sư điệt ngươi? Thi Dịch Phong sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên không gì sánh được, sau đó cảm thấy nếu là hắn ở chỗ này nữa bên trong, chỉ có thể tiếp tục mất mặt xuống phía dưới, chỉ có thể hướng về phía mọi người nói tiếng xin lỗi. Xin cáo từ trước. Nhìn Thi Dịch Phong cái này không hòa hài tên ly khai, mọi người giữa nói chuyện phiếm, lập tức cũng biến thành khoái trá dung hiệp rất nhiều. Lăng Mặc Hiên thần sắc đột nhiên có chút động lại cùng quái dị, hắn mạnh mẽ nhìn chòng chọc cùng với chính mình tỷ tỷ Ngọc Thủ xem. Lưu Húc cũng là đột nhiên thần tình bị kiềm hãm, lập tức cảm thấy mình chuyển tay tới Noãn Ngọc một dạng ôn nhuận, vội vàng ý thức được, hắn hiện tại cư nhiên cái này còn nắm nhân ra Lăng Vân San Ngọc Thủ đâu, trong lòng âm thầm cảm thấy bạo hãn cùng dị thường lúng túng Lưu Húc, vội vàng buông lỏng ra Lăng Vân San Ngọc Thủ. Giờ này khắc này, Lăng Vân San cũng là gương mặt lập tức đỏ bừng không ngớt đứng lên, bất quá xuất thân thế gia nàng, có cực tốt tu dưỡng, trong chấp nhoáng này liền khôi phục bình thời ôn tĩnh như nước tư thế. Khao y, cái kia đang ở Lưu Húc chuẩn bị nói, tiêu trừ xấu hổ thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm ôn nhuyễn chuyển tới bên thai của hắn. Lưu tiên sinh, thì ra ngài ở chỗ này. A Trầm Ngọc Khiết trong tay Ngọc Khiên cùng với chính mình nữ nhi Thi Huyền Giao, ở bên người của nàng, còn đứng một thiếu nữ, chính là lúc trước cho Thi Mây Am dâng tặng lễ vật Thi Huyền Nhu. Lập tức Lăng Mặc Hiên mọi người, đều là thần sắc động lại, không ngờ tới Trầm Ngọc Khiết cũng nhận thức trước mắt Lưu đạo trưởng. Bất quá thần sắc động lại phía sau, thần sắc nhất quái dị người, còn thuộc Thẩm Vũ Trừng. Thẩm nữ sĩ, tìm ta có việc? Lưu Húc thần sắc có chút kỳ quái nói. Cái này Trầm Ngọc Khiết là Thi gia con dâu, không có việc gì với hắn bộ cái gì, gần như A Huyền Giao tiểu nha đầu này nghe nói ngài đã tới, vẫn hô muốn gặp ngươi. Trầm Ngọc Khiết sắc mặt đột nhiên có chút hồng nhuận, một mạch nhìn thấy mọi người bất minh sở dĩ, âm thầm các hoài tâm tư đứng lên. Thi Huyền Giao trực tiếp đem chính mình tay nhỏ bé, từ mụ mụ trong tay rút ra, lập tức nhào vào Lưu Húc trong lòng, tiếng như bách linh chim vậy kêu lên, thúc thúc, Huyền Giao muốn xem ngươi biểu diễn ngày đó ở thành Hoàng Miếu bên trong biểu diễn ma thuật, thật sự rất tốt, thần kỳ a. A Lưu Húc chỉ nghe không hiểu ra sao, cái này tiểu công chúa một dạng khả ái tiểu lõ ly, cư nhiên đưa hắn cái kia quỷ thần khó lường đạo thuật, coi là biểu diễn tới dùng ma thuật, thật sự là để hắn có chút thẹn thùng. A Khanh Khách lập tức mọi người nhìn thấy luôn luôn khí định thần nhàn, biểu hiện chấn định Lưu Húc liền lật hai lần lộ ra vẻ mặt bối rối, đều là lộ ra thiện ý cười yếu ớt. Bất quá cái này Khanh Khách âm thanh, là từ Triệu Nguyệt Linh cùng Thi Huyền Nhu hai cô bé chân cổ gian phát ra tiếng đi ra. Cái kia, thiện giải nhân ý, thông minh lanh lợi tiểu công chúa, ngươi yêu cầu này, thúc thúc có thể hay không sau đó sẽ cho ngươi biểu diễn? A Lưu Húc chỉ có thể trước đem trong lòng tiểu cô nương hống lửa gạt, luôn không khả năng hiện tại liền cho tiểu cô nương biểu diễn đạo thuật a, đạo thuật là dùng để hàng yêu phục ma, bắt quỷ diệt cương, thay trời hành đạo, có thể không phải để dùng cho người biểu diễn đùa a. Khao y, dĩ nhiên đối với trả tình địch, sửa trị phần tử xấu gì gì đó chưa, tính là công khí tư dụng, bất quá cái này cũng không tính là biểu diễn a thúc thúc. Sợ rằng không được a, Huyền Giao thông minh như vậy lanh lợi tiểu công chúa, làm sao có thể để thúc thúc ngươi lừa gạt đâu? Thúc thúc, Huyền Giao liền muốn ngươi hiện tại cho người ta biểu diễn ma thuật sao? Thi Huyền Giao chu hồng hồng nhếch lên, lóe ra thủy ông ông con ngươi, đem đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nâng lên, nhìn phía trước mắt Lưu Húc. Lưu Húc biết vậy nên luôn cuống, con nhìn trước mắt Lăng Mặc Hiên mọi người đều là một bộ xem kịch vui răng rấp, lập tức tâm tư nhất chuyển, liền phải nói. Bất quá lúc này, hắn thấy Trầm Ngọc Khiết mặt lộ vẻ ấy náy vẻ, muốn lên trước khuyến nói con gái của mình, thế nhưng lập tức để hắn thiện ý nhãn thần ngăn trở trở về. Vậy thúc thúc liền cho thông minh lanh lợi tiểu Huyền Giao biểu diễn một chút linh hạc chỉ có bay múa ảo thuật nhỏ a. Lưu Húc học bé gái giọng nói rằng. Ngày thứ hai, Lưu Húc đang ngủ hương ngọt, nhưng là bị người dùng một hồi chuông điện thoại đánh thức. Uy Lưu Húc, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Không có việc gì. Vậy ngươi có thể theo ta đi gặp một người bạn sao? Cúp điện thoại, Lưu Húc cau mày nói, a chi bằng hữu. Lưu Húc một cái lý ngư đà đĩnh, từ trên giường lật lên thân tới. Tuy là ngày hôm qua hắn đã kiến thức Lăng Vân San khuôn mặt đẹp, nhưng lần nữa chứng kiến người nữ nhân này hắn vẫn có loại sợ diễm cảm giác, đơn giản quần jean, áo sơ mi trắng phối hợp lại để cho nàng xuyên ra cao quý cảm giác. Bất quá, Triệu Nhã Tư muốn dẫn Lưu Húc thấy bằng hưu chính là Lăng Vân San, hắn vẻ mặt tự luyến mà thầm nghĩ, lẽ nào cái này tiểu nữ coi trọng mình chỉ là, khi nàng xuất hiện thời điểm, để Lưu Húc khiếp sợ ngoại trừ vẻ đẹp của nàng còn có xe của nàng. Ở Lưu Húc nghĩ đến, Lăng Vân San điều kiện gia đình, tọa giá làm sao chắc cũng là xa hoa xe sang trọng A, không nói rồi lần giỏi sơ, Benny, Lincoln, chờ những thứ này thế giới xe nổi tiếng, đã nói xa hoa điểm Benz BMW cũng có thể tiếp thu. Nhưng mà bên trong lại ngừng lại một chiếc đại chúng, đây là cái gì quỷ làm gì ngẩn ra, nhanh lên lái xe. Lăng Vân San chứng kiến Lưu Húc vẻ mặt như gặp phải quỷ phía sau, đôi mi thanh tú đắc ý hơi chọn một cái, mở cửa xe tiến nhập ngồi phía sau. Ô Lưu Húc đáp ứng một tiếng, liền cùng Triệu Nhã Tư cùng nhau chui vào ngồi phía sau. Lăng Vân San lưu loát phát động, hộp số, một cước chân ga, xe vội và đi. Ta nói Vân San, ngươi đây cũng quá đê điều a, đường đường thiên kim đại tiểu thư dĩ nhiên mở loại xe này. Vừa lên xe, Lưu Húc liền tựa như quen nói đùa. Xe quá khó khăn trêu chọc cậu tử. Lăng Vân San cười nói ra, hôm nay làm phiền ngươi. Phiền phức Lưu Húc lắc đầu, hắn cũng có một đoạn thời gian không có hảo hảo bồi Triệu Nhã Tư, hôm nay vừa lúc bồi bồi nàng. Dọc theo đường đi Lăng Vân San cùng Triệu Nhã Tư nói lời này, đi qua hai nàng nói chuyện thiếm, Lưu Húc mới biết được lần này xuất hành mục đích là Lăng Vân San muốn mở một gian thiết kế công tác thất, ở trung tâm thành phố mướn một gian office set, để Triệu Nhã Tư cái này cái lao đồng học đi qua hỗ trợ nhìn.